Rõ ràng lắm sao, bà Kiến Từ hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng em còn muốn hẹn cô ấy cùng nhau ăn bữa cơm. Cách chương.